Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4 chương 69, Yuto vs. Isdead. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn sẽ đi theo ngươi, Nayanda, bất kể là ở nơi nào hay làm gì. Lerberg nhìn xem Nayanda cười nói. Ta cũng vậy, theo các ngươi cùng một chỗ hỗn đi, dù sao làm quân nhân ta vẫn rất thích hợp. Sách, lần này phải gặp lại Liver tướng quân rồi, hy vọng không bị hắn cười nhạo mới tốt. Bulat cười cợt nói, ta cũng không muốn tiếp tục sống trong bóng tối nữa rồi, yên lặng hưởng thụ vinh hoa phú quý mới tốt. Cũng không biết là có người nào nguyện ý hay không đem ta bao nuôi. Leon cười đùa nói, ta muốn làm bác sĩ. Siêu lúc này cũng lên tiếng, ngay lập tức xung quanh Nairet mấy người không khỏi trầm mặc trong lòng đổ mồ hôi lạnh nhìn xem Siêu. Ngươi xác định muốn làm bác sĩ mà không phải làm sát thủ. Ai cũng biết Siêu là thiên nhiên ngốc hơn nữa còn có thiên phú làm sát thủ. Bây giờ nàng muốn đổi nghề, làm bác sĩ cứu người, nói ra sợ rằng không có người tin tưởng. Mọi người đều có cho mình lựa chọn con đường rồi à, mặc dù Nairet không còn tồn tại, nhưng ta hy vọng quan hệ của chúng ta vẫn sẽ không thay đổi. Akame nhìn tất cả mọi người mỉm cười nói. Nghe vậy tất cả mọi người đều hiểu ý mỉm cười. Hiện tại Nairet xác thực so với nguyên tắc kết cục phải tốt hơn nhiều. Trong nguyên tắc Nairet cũng chỉ còn lại Akame cùng Nayanda sống sót mà thôi. Nayanda là trên mặt nổi anh hùng phản loạn thành công, cho nên không có chuyện gì. Nhưng Akame là Nairet sát thủ cho nên sau trận chiến phải gánh lấy tất cả tội ác mà bôn ba khắp nơi, trốn tránh thợ săn tiền thưởng truy sát kết thúc cho nàng cũng không thể nào tốt. Hiện tại Nairet tất cả mọi người đều sống sót càng là có thể đón lấy tràn đầy hy vọng quang minh sinh hoạt. Akame, ngươi bây giờ giống như là quốc vương bệ hạ muội muội đi, ta nơi này đang cần bao nuôi. Leon hai mắt sáng lên nhìn xem Akame nói, ta rời tình yêu thích là bình thường. Thấy vậy Akame không khỏi bất an lùi về sau một bước nói. Ha ha ha, tại hoàng cung bên trong sân rộng, Yuto cùng Isdead ai người đã sớm đi đến. Đối với trận chiến này, mọi người đều rất mong chờ. Ngoại trừ Budo cùng với Rinslit ra thì còn có Diamiwit, Cú Chulain, Medea, Trăm Mạo Hassan mấy vị anh linh. Đế quốc mấy vị kiện tướng Kurei, Himari. Ngoài ra còn có không ít thực lực cao cường giả như Celia cùng Teresa, Tam Thú Sĩ. Tất cả mọi người đều đến quan sát trận chiến này. Ngoại trừ quen thuộc Yuto người ra, thì bọn hắn đều muốn nhìn xem Auroboros đế quốc khai quốc hoàng đế lực lượng. Bọn họ cho tới nay đều hiểu rõ Isdead cường đại, mà Yuto phi thường thần bí đây, rất ít có người có thể may mắn nhìn thấy thực lực của hắn. Đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Trước đó bọn hắn có nghe Yuto qua Yuto nhất chiêu tiêu diệt mấy chục vạn dị dân tộc. Tin đồn là giả, mắt thấy tai nghe mới là thật. Một bên khán giả nín thở con mắt không nỡ rời đối lập bên trong Yuto cùng Isdead. Tuy rằng Isdead khí chàng xác thực quá mạnh mẽ, nhưng Yuto tướng mạo và khí chất lại có thể áp chế nàng một bậc đây. Yuto, từ khi 6 năm trước bại chiến ta vẫn luôn không ngừng trở nên mạnh mẽ, rốt cục hôm nay ta cũng có tự tin có thể cùng ngươi đánh một trận, hôm nay ta tuyệt đối sẽ đem ngươi đánh bại. Isdead hít sâu một hơi, chạm hai mắt màu xanh lam thẳng tắp nhìn chằm chằm Yuto. Đối mặt với Isdead băng tuyết giống như đôi mắt bên trong lập lòe ra tới cực nóng ánh mắt, Yuto thần sắc không thay đổi. Nếu như ta chiến thắng, như vậy ngoan ngoãn trở thành ta bộ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isdead trước sau như một cường thế nói rằng, ta thừa nhận ngươi mấy năm này trở nên mạnh mẽ không ít, bất quá muộn chiến thắng ta còn lâu mới có thể làm được. Nếu như ngươi thắng, làm ngươi bộ hạ cũng không phải không được. Bất quá, nếu ngươi thua thì sao? Ta sẽ không thua, nếu như thua tùy ngươi xử trí. Tốt à, đây là ngươi nói cũng không nên hối hận là được. Như vậy, bắt đầu đi, tại Yuto vừa dứt lời Isdead liền lấy ra Tây Dương kiếm vung lên. Bốn phía trên không trung xuất hiện vô số băng kiếm bắn về phía Yuto. Yuto tại trên không khí phía trước vẽ lên một đạo run phù văn phòng ngự, xuất hiện một đạo trong suốt màn chắn đem đánh tới băng kiếm cho cản lại. Mà Isdead lúc này đã nhân cơ hội vọt tới trước mặt Yuto tốc độ vô cùng nhanh chóng, mà tay phải của nàng Tây Dương kiếm tản ra lang quang hàn khí hướng về phía Yuto bổ xuống. Yuto thần sắc không, tay trái nắm Sigurd dễ dàng chặn lại Isdead đánh tới một kích. Khoảng cách hắn Isdead cũng chỉ có một mét không tới, hắn sợ cảm nhận được phi thường rét lạnh hàn ý từ thân thể của nàng khoảng tán ra đến. Đông lại đi, Isdead đem mình đế cụ sức mạnh thôi thúc đến rồi lớn nhất hiệu suất ở lấy nàng làm trung tâm bốn phía, nhiệt độ trong nháy mắt đang giảm xuống. Cái kia vốn chỉ là che lấp trường kiếm băng xương bắt đầu hướng về cùng Yuto va chạm Sigurd lan tràn, tựa hồ định đem Yuto đều cấp bao quấn ở trong đó, đông lại thành khối băng. Yuto nở nụ cười, chỉ nhìn thấy sau lưng hắn xuất hiện hai cái màu tím ma pháp trận, hai quả âm khí đạn dần dần ngưng tụ mà thành, lập tức phóng ra. Isdet nhanh chóng cùng Yuto kéo dài khoảng cách, trước người nhanh chóng xuất hiện một cái tường băng, đem đánh tới âm khí đạn cho cản lại. Răng rắc rắc, băng tường vỡ nát, băng tinh bắn ra bốn phái để Isdet không khỏi nheo mắt lại. Yuto nắm lấy cơ hội lập tức xông đến, sau đó hắn bỗng nhiên một cước đá hướng về phía Isdet bụng của. Isdet rất kinh ngạc, nàng chỉ có thể trống rỗng kiến tạo một tầng kiên cố khối băng, dự định cứng rắn cản lại Yuto một đòn. Oanh, xác thực cản lại được Yuto một cước này, tuy nhiên băng bích cũng bị phá toái. Yuto thân thể cực nhanh chuyển động, trên không trung nhảy lên, một cước mạnh mẽ đá ra đem Isdet đá lùi về sau mấy mét. Cách chương.